Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 20, C20, Trần Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, một người đàn ông trung niên đang khóc lóc đau buồn. Lúc này, toàn bộ khán giả đều chấn động. Quảng trường vốn nhộn nhịp bỗng chốc trở nên yên tĩnh một lúc. Chỉ trong một chiêu, một cường giả cấp 4 của Hải Ngưng đã ngay lập tức bị giết chết. Hắn ta thậm chí còn không rút thanh kiếm ra sau lưng mình. Thiên tài nhà họ Trần này đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Người kế tiếp, Trần Thiên Lang lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, hiện trường lập tức trở nên có chút yên tĩnh. Bởi vì cảnh tượng vừa rồi làm cả quảng trường chấn động. Không ai ngờ rằng tên này lại mạnh như vậy. Một lúc sau, giữa đám đông, một chàng trai mặc áo choàng đen nghiến răng nghiến lợi, hung hãn nhảy lên. Tại hạ là Lôi Thương, xin ngài thỉnh giáo. Chàng trai huyền y nằm chặt hai tay. Ta nói cho người biết, tên người sắp chết thì ta không muốn nhớ làm gì cho phiền phức. Trần Thiên Lang cười lạnh nói. Cử chỉ kiêu ngạo này trực tiếp gây ra một sự náo động khác cho khán giả. Nghe vậy, chàng trai ở huyền y không biểu lộ cảm xúc gì. Từ phía sau rút ra một cây thương màu bạc. Không nói nhảm nữa. Thân thể lao tới. Linh lực như sấm sét bộc phát. Ngọn giáo bắn về phía Trần Thiên Lang như một con rồng đang bơi. Dao động đã đạt đến ngưng hải cấp 6. So với chàng trai cường tráng vừa rồi, thực ra mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công của Lôi Thương, Trần Thiên Lang vẫn không rút kiếm ra, vẫn chỉ chụm ngón tay đâm tới tấp. Kêu vang, thân Lôi Thương va chạm với hai ngón tay, tỉa lửa lóe lên. Điều mà mọi người cảm thấy khó tin là sau khi Lôi Thương của chàng trai huyền y bị hai ngón tay của Trần Thiên Lang chặn lại, thật ra muốn đến gần nửa điểm cũng khó khăn, vẫn chỉ là rác rưởi thôi. Trần Thiên Lang cười lạnh một tiếng, ngón tay biến thành lòng bàn tay, mạnh mẽ nắm lấy ngọn thương, bước tới trước, đâm vào tim đối phương. Sắc mặt của chàng trai trẻ huyền y thay đổi nhanh chóng. Khi hắn ta cố gắng trốn thoát thì đã quá muộn. Bùng nổ, một tiếng gầm lớn vang lên. Chàng trai mặc áo đen phun ra một ngụm máu, toàn thân bay ra ngoài, rơi xuống võ đài, tim tan nát. Cũng bị giết ngay tại chỗ. Thương nhi, ngoài sân, những âm thanh đau buồn lại vang lên. Lúc này, toàn bộ nơi này rơi vào sự im lặng chết chóc. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng ngay cả một cường giả cấp 6 của ngưng hải vẫn không thể sống sót sau ba chiêu trong tay đối thủ. Trước đó mọi người dự đoán, Trần Thiên Lang sẽ rất mạnh. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Trần Thiên Lang lại mạnh như vậy. Hắn ta có thể được gọi là một con quái vật vô song. Người kế tiếp, Trần Thiên Lang tiếp tục hô lớn. Tuy nhiên, vào lúc này, toàn bộ bầu không khí rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Những người muốn dẫm lên Trần Thiên Lang, khiến cả Ninh Quốc nổi tiếng đều run rẩy, không dám lên võ nữa. Người kế tiếp, Trần Thiên Lang tiếp tục hô lớn. Toàn đấu trường vẫn im lặng. Trong đấu trường có hàng vạn người. Không ai dám thách thức hắn tan, ngay cả lên đài cũng không dám. Dũng khí nhỏ như vậy, lại dám đặt chân vào con đường võ học. Đúng là một đám kẻ thua cuộc. Trần Thiên Lang bĩu môi, không chút do dự chế giễu. Ngoài sân, nhiều chiến binh nắm chặt tay, cảm thấy vô cùng đau khổ. Cảm giác bị chỉ trỏ, mang mỏ thật không dễ chịu chút nào. Nhưng vẫn không có ai dám đứng ra thách thức. Còn có ai nữa không? Lên đây đi, Viêm Thành không còn sót lại một dũng giả sao? Chỉ có các ngươi mới xứng đáng nói mình là chiến binh sao? Trần Thiên Lang lại hét lên. Ngoài sân vẫn im lặng. Thật là một đám rác rưởi chỉ có một danh xưng như vậy. Thôi, Trần Thiên Lang cười lạnh nói. Trên đài cao, một nữ tử đứng cạnh thành chủ. Hai má đỏ bừng, vô cùng tức giận. Nàng ta cũng là người trong Viêm Thành, bây giờ lại bị sỉ nhục như vậy. Nàng ta cảm thấy có chút ủy khuất. Rất nhanh, thân thể mảnh dẻ của nàng ta khẽ cử động. Nàng ta đang muốn lao xuống, nhưng bị thành chủ giữ lại. Lắc đầu với nàng ta, đừng đi xuống, người không phải là đối thủ của hắn tan. Nữ tử đỏ mặt, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nhưng nàng A không thể làm gì được. Không người nào dám bước lên đây nữa sao? Khốn kiếp, A bày ra trận chiến sinh tử này mà không hề dùng kiếm. Các ngươi đều sợ đến không dám bước lên. Nếu ta biết việc này xảy ra ta cũng sẽ không tổ chức trận đấu gì cả, một lũ hèn nhát. Trần Thiên Lang vẫn đang hét lớn. Ngoài sân, mọi người tức giận đến đỏ bừng mặt. Bọn họ, không ngờ Trần Thiên Lang lại nhục nhã như vậy. Người này chỉ đang kiêu ngạo mà thôi. Ta đến khiêu chiến với ngươi đây. Đột nhiên, một giọng nói trầm vang lên từ đám đông. Trong phút chốc, mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một chàng trai mặc quần áo màu xanh nhạt chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Giống như Trần Thiên Lang, hắn cũng mang theo một thanh kiếm sau lưng. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Dung mạo đáng kinh ngạc, cùng một nữ hầu chỉ khoảng 16 tuổi. Trần Mộc khi nhìn thấy bóng dáng này xuất hiện, tất cả trưởng lão nhà họ Trần trên đài cao đều giật mình. Sau đó, Trần Hồng Sinh trên mặt hiện lên một nụ cười cuồng dã. Tên nhóc này lại dám tới đây. Xem ra không cần phải phái người truy lùng hắn. Hắn đã tới đây tìm con đường chết. Cách chương.